Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3026, cha mẹ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nguyên làm tài xế. Chính 10 phần hiếu kỳ Tiểu Manh Manh lai lịch cùng thân phận. Có thể là, hắn không dám ở trước mặt hỏi. Cảm thấy lập tức quyết định, chờ trở lại biệt thự lại hỏi Linh. Mặc dù năm đó, Khúc Đàn Nhi đã từng đã nói với hắn một chút thần kỳ sự tình. Nhưng là, nói ra đến theo tận mắt thấy, vẫn là không bình thường. Rất nhanh, một đoàn người bầu không khí liền tốt chuyển. Tiếp lấy Hách Nguyên lại mang theo bọn hắn đi dạo một hồi. Là sẽ quay về biệt thự. Khúc Đàn Nhi nhìn xem thời gian. Đã là hơn 3 giờ chiều. Nhớ tới đến đáp ứng ba ba muốn về nhà. Liền theo Mặc Liên Thành thương lượng một chút. Sau đó, sửa sang lại mấy cái lữ hành dương. Thay đổi một bộ hiện đại quần áo. Hai vợ chồng tìm lại Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh xâm nhập mà nói chuyện một lần. Lại ra ngoài, Hách Nguyên cũng rõ ràng. Bọn hắn là muốn về nhà. Đoạn này thời điểm, Hách Nguyên đã sớm nhận thức Khúc Phụ cùng Khúc Mẫu. Còn có Khúc Như Hỏa đều quen biết. Chuẩn bị thời điểm, Hách Nguyên còn đem hai tấm thẻ ngân hàng trả lại Khúc Đàn Nhi. Đồng thời, còn cho bọn hắn một cái ô tô chìa khóa. Thế là, Mặc Liên Thành lái xe. Toàn gia cứ như vậy cao hứng bừng bừng mà xuất phát. Có thể là, Khúc Đàn Nhi có chút yêu thương. Thành Thành, người có muốn hay không đem chính mình làm lão một điểm? Ta hôm nay trang phục, đã lại thành thục, tên nào đó vẫn cảm thấy. Chính mình không trang điểm đã rất thành thục. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn. Ta đây đâu, người cũng không tệ lắm. Non một điểm, không có biện pháp. Mặc Liên Thành cảm thấy không cần chăm chỉ. Đàn Nhi, ngươi dự định theo cha mẹ nói ra chân tướng sao? Khúc Đàn Nhi bị cái này vừa hỏi. Ngây người, là, năm đó nàng ly khai thì, lập tức âm thầm quyết định nếu có cơ hội lại trở về. Nhất định phải đem chân tướng nói cho cha mẹ. Có thể là, thật muốn nói lúc, nàng lại có chút lo lắng không yên. Lo lắng nói ra đến. Cha mẹ sẽ sợ, nàng sợ hãi cha mẹ sẽ sợ chính mình. Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi ngây người, Mặc Liên Thành cũng không có quấy dày. Dục Nhi chính muốn nói cái gì lại bị Mặc Liên Thành ánh mắt ngăn cản. Lại truyền âm nói, Dục Nhi, để mẹ ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Có thể là, cha, nương không nhận ông ngoại bà ngoại. Ta làm sao nhận bọn hắn? Dục Nhi mê hoặc mà nháy mắt mấy cái. Cái này, Mặc Liên Thành có chút yên lặng. Dục Nhi, cái này ngươi không cần lo lắng. Sau đó, Mặc Liên Thành sẽ lấy trước bọn hắn tới qua nơi này sự tình theo Dục Nhi nói một chút. Cũng đem Khúc Đàn Nhi cho Khúc Phụ cùng Khúc Mẫu làm con gái nuôi sự tình nói ra tới. Đồng thời, còn có Khúc Như Họa tồn tại. Cũng nói cho Dục Nhi. Những bí ẩn này, trên đời biết rõ cũng không có nhiều người, mà Dục Nhi là bọn hắn hài tử. Cho nên, Mặc Liên Thành cũng không có giấu giếm. Dục Nhi nghe được rất nhập thần, cũng rất kinh ngạc, đáy lòng dưới. Dục Nhi cũng có chút có thể thông cảm chính mình mẫu thân. Xuyên qua đổi linh hồn, có cha mẹ không thể nhận. Mỗi ngày trong lòng muốn nhiều khó chịu a, không gặp được cha mẹ khó chịu tư vị. Dục Nhi rất có đồng cảm. Khi còn bé hắn cũng oán qua giận qua còn hận qua. Dần dần, nhưng cũng có thể lý giải. Cha mẹ không phải cố ý vứt bỏ hắn một đứa bé. Là sự tình ra có nguyên nhân. Bất đắc dĩ, Tiểu Manh Manh ngược lại là len lén nghiêng mắt nhìn lấy Khúc Đàn Nhi. Bởi vì huyết khế quan hệ, Khúc Đàn Nhi cảm xúc hắn bao nhiêu đều cho cảm ứng được. Bất chi bất giác, rời nhà càng ngày càng gấp. Khúc Đàn Nhi một trái tim càng ngày càng hồi hộp. Bỗng nhiên, nàng phát hiện mình tay bị Dục Nhi cầm thật chặt. Cái kia lo lắng ánh mắt cũng quấn quanh tại nàng trên người. Không khỏi, nàng chột dạ cười cười. Ta không sao, Không có việc gì. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Không phải liền là về nhà sao? Đám người sững sờ. Thật không có sự tình sao? Khúc Đàn Nhi mỉm cười nhìn tới ngoài cửa sổ xe chạy như bay cảnh vật. Đường xá lại xa, cũng sẽ đến điểm cuối. Cách chương.